Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, tương lai kế hoạch. Hoàng Siêu phụ thân ở trù phòng nhìn Hoàng Siêu bận việc. Một bên phân biệt các loại dược liệu. Dược liệu rất nhiều loại ấy ư. Xem ra ngươi về nhà trước liền làm được rồi chuẩn bị. Đây là nhân sâm, thoạt nhìn không nhỏ a. Hoàng Siêu cười hi hi rồi lại cười. Bên người hắn nhân sâm thoạt nhìn đầu hơi lớn, nhưng thật ra là từ chủ thể bên trên cắt đi một bộ phận. Nó là nghìn năm nhân sâm một cái chi nhánh. Cũng chỉ có loại này có thể nói, linh dược, dược liệu. Có thể cho một người bình thường cung cấp đầy đủ khí tới tẩy kinh phạt tủy. Chi này nhân sâm Hoàng Siêu dùng qua một bộ phận, hiệu quả thập phần cường đại, cho nên hắn để lại rất nhiều đến hiện tại, chính là vì dùng ở phụ mẫu trên người. Còn hắn bán đi những cái này, nhiều nhất không hơn 100 năm mà thôi, mà niên đại càng lâu, đều bị Hoàng Siêu lưu làm tự cho là đúng. Buổi tối Hoàng Siêu rốt cuộc nấu xong thuốc nước, Hoàng Siêu phụ thân uống một ngụm, nói: thực sự là khổ a, thật đúng là thuốc đắng giá tật. Hắn rất uống nhanh tiểu học toàn cấp nửa bát, cảm nhận được trong cơ thể chậm rãi truyền đến một loại mênh mông lực lượng. Hoàng Siêu nói, được, ta hiện tại bắt đầu ghim kim. Đến mỗi mùa đông, Hoàng Siêu phụ thân đi đứng cũng có chút đau đớn. Ngoài ra còn lúc đó có ho khan. Hắn đem kim châm đâm vào tương ứng huyệt vị, sau đó độ vào chân khí cùng tinh thần lực, bắt đầu chữa trị tương quan vị trí. Hoàng Siêu phụ thân nói, ai, có hiệu quả a, chân của ta tuyệt không khó chịu. Hoàng Siêu nói, đương nhiên tác dụng, một hồi còn muốn đi nhà cầu cùng tắm. Ngươi đến lúc đó nghe ta không sai. Trên đường Hoàng Siêu phụ thân lại uống một chén thuốc nước. Lúc này đây Hoàng Siêu giúp hắn cường hóa ngũ tạng lục phủ. Nhân thể là một cái chỉnh thể, có đôi khi bên ngoài cơ thể đau đớn cũng cùng nội tạng bệnh biến có quan hệ. Lại một chén thuốc nước xuống phía dưới, Hoàng Siêu cho cha là một cái toàn diện chữa trị. Ở giữa Hoàng Siêu phụ thân chạy 2 lần WC, lại tắm nước nóng rửa đi cả người mồ hôi thối, cảm giác mình thần thanh khí sảng, cảm giác dường như trẻ 20 tuổi. Hắn xoa xoa con mắt, tay nắm cửa ở trước mắt trước sau di động, đột nhiên kinh ngạc nói, ta lão thị cũng khá, người đừng giúp đỡ hắn thổi phồng suỵt a. Hoàng Siêu mẫu thân vừa bực mình vừa buồn cười nói, cảm thấy Hoàng Siêu phụ thân diễn quá mức. Hoàng Siêu phụ thân cầm một tấm báo chí không ngừng điều chỉnh khoảng cách, kích động nói ra, thực sự tác dụng, ta bây giờ nhìn chữ giống như trước đây tinh tường, toàn thân đặc biệt ung dung, cái nào đều rất ung dung. Siêu, ngươi cái này có thể quản bao lâu? Hoàng Siêu lau mồ hôi một cái, nói, cái này mới có thể quản không ngắn thời gian đi. Về sau ngươi sẽ cùng một đoạn thời gian thuốc, có thể vững chắc hiệu quả. Hắn lần này ngược lại không phải trang bị mệt nhọc, mà là thực sự tâm lực lao lực quá độ. Hắn lần này nhưng là dùng 12 vạn phần tinh lực trợ giúp phụ thân chữa trị thân thể. Không nói khác, nguồn sáng lực liền tiêu hết 1.000 điểm. Được rồi, ta cũng không cần do dự trước thăng cấp cái gì. Một lần này nguyên lực tất cả đều tốn ở trong nhà đi. Bọn họ từ sau bữa cơm chiều bắt đầu, hiện tại đã đến trưa đêm. Hoàng Siêu phụ thân nói, hài tử mụ, người rõ ràng thiên nhất định phải thử xem. Cực kỳ xác thực biết y thuật a, thực sự là quá tác dụng. Hiện tại thời gian đã rất khuya, người một nhà đều đi ngủ. Hoàng Siêu trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại ở trên giường bắt đầu đả tọa khôi phục chân khí. Hắn hiện tại không thể cùng trước thế giới so sánh với. Nơi đó hắn chân khí trải qua tu luyện lâu dài vô cùng sung túc. Mà hắn trở lại hiện thực chỉ tu luyện vài ngày, còn muốn tiêu hao thế giới nguyên lực. Mặc dù có thuốc bổ sẽ cung cấp tinh khí, thế nhưng trong cơ thể chân khí dự trữ phi thường hữu hạn. Sáng ngày thứ hai, Hoàng Siêu lại băng mẫu thân tiến hành rồi một phen châm cứu trị liệu. Đồng dạng tiêu trừ của nàng lão thị cùng còn lại không khỏe. Bữa trưa lúc, Hoàng Siêu phụ thân hỏi, ngươi dùng cái gì y thuật? Ta cho tới bây giờ không nghe nói châm cứu cùng thuốc đông y có thể đạt tới cái này chủng hiệu quả. Muốn đều có ngươi lợi hại như vậy. Trên TV cũng đã sớm nói. Ta cũng xem qua một ít y thư. Ngươi nói ngươi tự học. Ta tuyệt đối không tin có thể đạt tới cái này một bước. Hoàng Siêu từ bắt đầu cho phụ mẫu chữa trị thân thể. Sẽ không nghĩ giấu giếm được đi. Hắn thủ đoạn hiệu quả quá tốt. Chỉ cần là người bình thường là có thể cảm nhận được trong đó thần kỳ. Hắn nhìn phụ mẫu nói ra, ta đích xác là theo chân người khác học xong y thuật. Hơn nữa trong cơ thể còn tu luyện ra chân khí. Ta không biết những người khác có hay không có loại này bản lĩnh. Thế nhưng trên mặt nổi cũng không còn nghe nói có loại này sự tình. Ta từ học được phía sau xuất thủ hai lần. Một lần chính là trở về ra bang các ngươi trị liệu. Một lần ở trong thành phố trị một cái thương nhân phụ thân. Liền buôn bán lời trên 1 triệu. Hắn nhờ vào đó giải thích chính mình kim tiền khởi nguồn. Phụ mẫu thật không có không tin. Bọn họ cảm thán một hồi. Hoàng Siêu y thuật kỹ thuật như thần. Kiếm nhiều hơn nữa cũng có thể lý giải. Hơn nữa ta bây giờ đang ở ra ngoài trường mướn phòng ở. Chính mình ở tương đối dễ dàng, lấy chồng học tập cũng sẽ không gây cho người chú ý. E rằng ta có việc muốn ra ngoài một đoạn thời gian. Nói không chừng muốn đến Thâm Sơn thậm chí ngoại quốc. Đến lúc đó các ngươi không cần lo lắng. Hoàng Siêu coi như là đánh cái mai phục. Nếu như hắn ở chân thân xuyên Việt lúc huyễn tưởng thế giới có việc dây dưa. Phụ mẫu chí ít sẽ không thái quá lo nghĩ. Bất quá bọn họ trải qua cái này nhạc đệm, vẫn như cũ còn nhớ Hoàng Siêu tu luyện chân khí sự tình. Nhà sự tình sau này hãy nói, ngươi chân khí là thế nào tu luyện, dạy cho ngươi là ai? Hoàng Siêu lòng nói, được rồi, ta liền biết các ngươi sẽ không bỏ rơi hỏi chuyện này. Xem ra cha mẹ ta chỉ số IQ không có bị phúc duyên của ta kéo thấp. Không phải ta tùy tiện kéo trai trứng có thể lừa bịp được. Hắn lộ ra biểu tình khổ sở. Thẳng thắn đùa giỡn bắt đầu xấu. Ta đã bằng lòng nhân ra. Không tiết lộ học tập y thuật tin tức. Cuối cùng phụ mẫu rốt cuộc buông tha hỏi hắn. Sư phụ, thân phận dự định. Ngược lại quan tâm tới mục đích của đối phương. Người khác vô duyên vô cớ. Vì sao phải dạy y thuật của ngươi? Được rồi. Có thể là xem ta thiên phú dị run sợ, xương cốt tinh kỳ, trong 1 vạn không có 1. Ai, nhân gia không cho ngươi nói cũng không cần nói. Bất kể nói thế nào, hắn dạy ngươi thần kỳ như vậy võ thuật. Về sau ngươi đã cùng nhân gia tôn kính điểm. Hoàng Siêu mẫu thân ngược lại bắt đầu dặn Hoàng Siêu muốn hảo hảo đối đãi hắn, sư phụ. Hoàng Siêu phụ thân hiếu kỳ hỏi, ngươi tu luyện chân khí. Là không phải cũng giống trong phim võ hiệp giống nhau. Muốn đánh ngồi, còn có bí tịch khẩu quyết. Ha ha, có khẩu quyết, quy quỷ su vô vọng. Hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh, tổn hại thừa tu bổ không đủ. Kiên thể mà nội tráng. Hoàng Siêu cười ha hả nói dối. Hoàng Siêu phụ thân nói, ha, ngươi đây là võ hiệp tiểu thuyết bên trong đi. Câu đầu tiên là không phải Độc Cô Cửu Kiếm. Phía trước xem TV cũng đã gặp a. Hoàng Siêu chạy buổi chiều xe lửa. Phản hồi tỉnh thành. Cảm giác tâm lý buông một cái túi lớn. Lần này hắn trở về ra bang trợ phụ mẫu chữa trị thân thể. Có thể cho thân thể bọn họ khỏe mạnh. Kéo dài tuổi thọ. Hắn không có dựa vào nào đó. Đặc thù đạo cụ. Tỷ như huyết ran. Gen dược tề, mà là dựa vào chính mình kỹ năng, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, như vậy cũng có thể. Hoàng Siêu tâm lý thoải mái mà nghĩ, đi qua thời không mậu dịch tiền kiếm không sai biệt lắm là được. Ta lại không phải hoàn toàn dựa vào vị diện mậu dịch. Những tài phú này thì thế nào? Nhiều hơn nữa cũng không có thể mua được khỏe mạnh trường thọ. Siêu phàm năng lực mới thật sự là vật báu vô giá. Ta trọng điểm còn là muốn truy cầu cao đoan lực lượng. Rất nhiều sự tình thoạt nhìn chắc chờ, thế nhưng ở siêu phàm lực lượng trước cái gì đều không phải. Ta đối mặt là vô hạn thế giới, khó có thể tưởng tượng về sau sẽ đạt tới độ cao gì. Hoàng Siêu bây giờ nguyên lực chỉ còn lại có 1.200 điểm. Hắn lúc đầu muốn để dành 2.000 điểm, nhưng phát hiện không đủ cho phụ mẫu toàn diện chữa trị. Vì vậy dứt khoát bỏ qua nguyên lai kế hoạch, ngược lại kế tiếp thế giới là thế giới game. Đánh quái thăng cấp dễ chết, hắn miễn là kích hoạt thế giới báo trước công năng là được rồi. Tiêu hết 1.000 điểm nguyên lực, Hoàng Siêu mở ra trước giờ một ngày báo trước xuyên việt thế giới công năng. Cái này kỳ thực chính là trước giờ thăm dò mục đích. Sau đó ở 10 ngày cả tích lũy năng lượng phía sau mở ra xuyên việt. Hoàng Siêu ở trong máy vi tính kế tiếp một cái chính mình chơi đùa mấy lần RPG trò chơi. Dấu bé Titan cuộc hành trình dấu lớn. Đây cũng là một đánh quái thăng cấp làm rơi đồ. Thêm điểm thuộc tính thêm kỹ năng nhân vật sắm vai trò chơi. Tuy là bên trong bối cảnh hùng vĩ, tham dự chúng thần chiến tranh, boss phải đối mặt Titan cùng thần chết Hades. Thế nhưng Hoàng Siêu có người thứ nhất thế giới game kinh nghiệm. Biết mình miễn là dựa theo thăng cấp phương thức, đến sau cùng thực lực là có thể đánh bại boss, dù sao cũng là một cái trò chơi diễn sinh thế giới. Lại không phải chân chính thần thoại Hy Lạp thế giới. Hades làm minh vương, ở vô số trong thế giới đóng vai phản phái boss, bị các lộ anh hào đẩy ngã vô số lần, không thể làm thực sự. Trở lại trường học trong 2 ngày, hắn tỉ mỉ suy tư chính mình con đường phát triển, phát hiện mình ngẫu nhiên xuyên việt phương thức vì mình cung cấp rất nhiều khả năng. Nhưng tự thân chú ý lực cần phải có sở trọng điểm. Đầu tiên, ta muốn trước đề thăng cá nhân năng lực. Ta xuyên việt mang theo vật chất hữu hạn, càng không thể nào mang theo nhân vật, cho nên phát triển thế lực đối với ta làm nhiều công ít. Ta muốn nắm giữ cường đại tu luyện thủ đoạn, về sau còn có thể lợi dụng nguyên lực chuyển hóa thu được đầy đủ nguyên lực. Một người hành tẩu ở vô hạn huyễn tưởng trong thế giới, không ngừng trở nên mạnh mẽ, tiêu diêu tự tại, tung hoành vô địch, tưởng tượng cũng làm lòng người trì mê mẩn. Bước này chủ yếu đi võ hiệp tiên hiệp lộ tuyến, tham khảo một bộ phận dị năng cùng ma pháp năng lực. Chờ đến ta thực lực bản thân đủ cường đại, hơn nữa có mang theo đại lượng vật tư cùng nhân viên xuyên việt năng lực về sau, mà bắt đầu phát triển thế lực, lại đi một cái khoa huyễn lộ tuyến. Khi đó ta ở trong hiện thực cũng có thể không sợ hãi. Có thể thành lập chính mình thế lực cùng căn cứ. Hết thảy đều cùng xuyên việt phương thức có quan hệ. Hoàng Siêu lúc này chủ yếu xuyên việt phương thức là linh hồn xuyên việt. Hiện thực thời gian đình trệ, cho nên hắn có thể toàn lực tăng cường chính mình thực lực cá nhân. Hắn tốn hao tinh lực ở huyễn tưởng thế giới thành lập thế lực không nhiều lắm tác dụng. Mà bây giờ đang ở trong thực tế, lấy hắn năng lực cũng bất quá mở công ty, còn phải tốn hắn đại lượng thời gian tinh lực, còn không bằng tăng cường bản thể thực lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?